Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 32. Chướng ngại vật, vạn hồn tỏa thiên mãng hiện thế. Bởi vì Ô Thản thành vị trí ma thú sơn mạch ranh giới. Trong thành thị dong binh số người rất nhiều. Cho nên đối với thuốc chữa thương nhu cầu lượng rất lớn. Lần này tiêu tộc ngưng huyết tán độ thuần chất đã tính rất cao. Lại giá tiền tiện nghi như vậy, nhất định chính là lỗ vốn đại bán phá giá. Nếu không phải tiêu tộc quy định một người chỉ có thể mua một khỏa, đã sớm bị cướp xong rồi. Mà trái lại ra liệt gia tộc phường thị trong nháy mắt người đi nhà trống. Giờ phút nguy hiểm đó, đột bí phòng đấu giá cư nhiên cự tuyệt lại hướng bọn họ cung cấp liệu hồi xuân tán dược liệu. Phải biết gia liệt gia tộc cần lượng cực lớn. Nếu như đột bí phòng đấu giá không cung cấp vật liệu, cái khác cửa hàng nhỏ căn bản là không có cách thỏa mãn bọn họ cần. Luôn luôn trung lập đột bí phòng đấu giá làm sao sẽ đứng tại tiêu tộc bên kia đi. Gia liệt phong quả thực cả người đều muốn nổ tung. Hắn đương nhiên nằm mộng cũng không nghĩ tới. Á Phi đều bị Tiêu Ninh ngủ. Có thể không giúp hắn sao? Bất đắc dĩ Gia Liệt Phong chỉ có thể đi Hắc Viêm Thành mua hàng. Nhưng mà cứ như vậy, tự nhiên chi phí lớn hơn. Nhận định ít nhất phải bán 150 kim tệ mới có thể huề vốn. Bất quá hắn nhất thiết phải làm như thế. Bởi vì hắn tin tưởng tiêu tộc thiệt thòi vốn bán phá giá không kiên trì được quá lâu. Tiêu tộc cũng là đang gượng chống. Đáng thương Gia Liệt Phong đời này sẽ không biết. Tiêu tộc đan dược tất cả đều là lấy không. Đem thị giác tập trung đến Tiêu Ninh bên này. Tiểu Hoa, ngươi có giúp ta dịch dung chức năng sao? Tiêu Ninh trong đầu hỏi. Đơn giản, chỉ cần hao tốn 100 điểm phản phái trị, liền có thể giúp túc chủ dịch dung thành một người khác. Có thể kéo dài 2 giờ. Phải chăng dịch dung? Dịch dung, đang giúp túc chủ dịch dung. 10%, 30%, 50%, dịch dung thành công. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 700. Rút thưởng, leng keng. Tiêu hao 500 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh. Đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, diệt sát tiêu. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái chỉ 200. Tiêu Ninh khẽ mỉm cười. Cần gì đến cái gì? Vận khí thật tốt, hắn chiếu một cái kính. Lúc này hắn biến thành một cái miệng đầy râu mép đại hán. Thậm chí ngay cả thân hình đều thay đổi. Tiểu Hoa thuật dịch dung này cao siêu nha. Lần này cha ruột đều không nhận ra được. Tiêu Ninh tự nhiên biết rõ gia liệt gia tộc tiếp theo sẽ đi một bước kia. Hắn dịch dung xong sau, đã chờ từ sớm ở rồi Hắc Viêm Thành cùng Ô Thản Thành đường phải đi qua trên. Ước chừng chờ đợi một canh giờ, gia liệt gia tộc đại binh lính đến, dẫn đội là gia liệt gia tộc tứ trưởng lão, tu vi là lục tinh đấu sư. Vị kia trẻ tuổi luyện dược sư Liễu Tức cũng đang trong đó. Vốn là hắn là không muốn đi ra ngoài, nhưng là bởi vì hắn tại Hắc Viêm Thành nhận thức một số người, có thể càng dễ dàng mua đến lượng lớn dược liệu. Gia Liệt Phong một hơi cho hắn đưa 10 cái sử nữ. Hắn cũng chỉ gắng gượng làm đi ra. Một đám người trùng trùng điệp điệp có hơn 100 người, lại dẫn đội là lục tinh đấu sư, còn có Liễu Tức cái này nhất tinh đấu sư. Đội hình như vậy tại nho nhỏ Ô Thản Thành tự nhiên đã là đi ngang rồi. Nhưng mà lại còn gặp một cái chướng ngại vật, thoạt nhìn là cái chừng 30 tuổi giữ lại chòm râu đại hán, tu vi dao động tại lục tinh đấu giả. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt Liễu Tức, tưởng thưởng phản phái trị 1000. Gia liệt gia tộc tứ trưởng lão nhìn đến phía trước ngăn ở giữa lộ người, cau mày nói, vị huynh đài này, tại sao cản đường đi của chúng ta? Nếu không phải chở 30 mấy xe dược liệu, không muốn gây chuyện, tứ trưởng lão sớm đem tên này làm chết khô. Tiêu Ninh mặt không chút thay đổi nói, giết người cướp dược. Tứ trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi cái lục tinh đấu giả này. Tiêu Ninh gật đầu, liễu tức, ha ha, cười một tiếng nói ra, người này đoán chừng là cái đầu óc nước vào kẻ đần độn. Tứ trưởng lão nhanh đi chấm dứt hắn đi, ta còn muốn về sớm một chút sủng hạnh ta kia 10 cái xử nữ. Hơn 100 gia liệt gia tộc đệ tử cũng là phát ra một hồi cười âm lên, một cái chỉ là lục tinh đấu giả, cũng dám cản gia liệt gia tộc đường, liền như Liễu công tử mong muốn. Tứ trưởng lão lăng không nhảy lên, lục tinh đấu sư đấu khí ầm ầm bạo phát, chấn lên vô số lá rụng, đối phó nho nhỏ lục tinh đấu giả. Hắn đương nhiên cũng khinh thường dùng võ kỹ, trực tiếp đi qua miểu sát liền có thể. Song phương chính là kém dòng dã một đại giai đây. Tiêu Ninh mí mắt đều không nhấc một hồi, trực tiếp một cái diệt sát tiêu ném qua. Oanh, tứ trưởng lão trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Dỗ người cười đám trong nháy mắt im lặng. Từng cái trợn to hai con mắt, ngã hút mấy cái khí lạnh, hoàn toàn không thể tin được trước mắt khủng bố cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Tứ trưởng lão, chết, bị một cái chỉ là lục tinh đấu giả, miểu sát rồi. Liễu tức suýt chút nữa sợ đái cả quần. Thảo nê mã đụng phải quỷ a. Lục tinh đấu giả miểu sát lục tinh đấu sư. Liễu tức phản ứng đầu tiên chính là chạy. Hắn một cái luyện dược sư chân quý như vậy, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, có thể không muốn chết ở chỗ này. Vạn hồn tỏa thiên mãng. Tiêu Ninh gầm lên một tiếng, vùng trời này trong nháy mắt đen nhèm, từng đạo sợi xích màu đen từ bầu trời đen nhánh bên trong ùn ùn kéo đến bắn mạnh mà ra. Khoảng chừng hơn 100 đầu, vốn là có thể có hơn vạn đầu, tu vi hắn bây giờ không đủ, vô pháp phát huy ra nên vũ kỹ uy lực. Đáng sợ hơn là mỗi một cái xiềng xích màu đen đều mang vô cùng kinh người khí tức tử vong, mà những cái kia xiềng xích màu đen tại ngay lập tức sau đó lại biến thành từng đạo hắc xà. Hắc xà dương giữ tợn miệng to, hướng phía gia liệt gia tộc đám người vọt mạnh mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.